Chương 1720, Vĩnh Dạ Dị Biến. Cầu vượt. Chương 1720, Vĩnh Dạ Dị Biến cầu vượt tốt nhưng Trương Tưởng cũng chẳng qua là tùy ý như vậy vừa nghĩ mà thôi, liền đem ánh mắt một lần nữa mà thả lại tràng diện chi bên trong. Bất quá, hắn cũng là cũng không có lại có bất kỳ động tác, chỉ là an tĩnh nhìn giữa sân sự thái tiến triển mà thôi. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, nguyên bùn đã là bị giả củ mỏ dù cả gì đánh bại cả gù dạ, cũng là từ mà mặt chi thượng hưu chút miễn cưỡng lên tới giữa không trung đi lên. Chỉ bất quá, nàng hiện tại biểu tình trên mặt lại là có chút lo lắng là được rồi. Ngươi nhanh một chút đi chợ giúp sư phụ, giả củ mỏ dù cả gì bên này ta tới nhìn là được. Cả gù dạ cố nén thương thế đau đớn, hướng về Trương Tường nói rằng, dù sao, nàng tuy là ăn bồng lai thuốc đúng bất tử bất diệt tồn tại. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là nàng cũng sẽ không thụ thương, sẽ không cảm thụ được đau đớn. Bị đánh trọng thương nàng, muốn khôi phục lại nguyên dạng, cũng là cần một hai ngày thời gian. Bất quá, nghe nàng thoại ngữ, Trương Tường như trước dừng lại ở tại chỗ, khẽ động cũng không có nhúc nhích. Điều này làm cho bay đến phong tỏa ngăn cản dạ củ mò dù cả gì phụ cận cả gù dạ có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ngươi chả thế nào không đi, nàng có chút kinh ngạc hỏi. Nhưng đáp lại của nàng, cũng là Trương Tường khẽ lắc đầu. Ta cùng hiệp nghị của các ngươi, chỉ là ngăn lại giả củ mỏ dù cả gì mà thôi, cũng không có nói đến cũng phải giúp các ngươi đối phó người khác. Ta như là đã đúng bang dù tờ đơ bon nở người đem cả rẹ mì rổ cả đều chặt lại. Như vậy, ta đáp ứng sự tình đã là vượt mức hoàn thành. Phía sau sự tình, liền do chính các ngươi giải quyết đi. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không có ở hạ phòng. Không phải sao? Trương Tưởng dùng bình thản thanh âm nói rằng. Mà trên thực tế, cũng chính là giống như hắn nói như vậy, hắn sở đáp ứng sự tình cũng đã là hoàn thành. Nếu như bây giờ đối với chiến người là so với hắn so với có hảo cảm dưới sen lời nói, như vậy hắn khả năng liền xuất thủ. Bất quá, hệ ạ gồ cổ dồ ấy dỉn chỉ là của hắn đối tượng giao dịch mà thôi, hắn tự nhiên là không muốn lãng phí lực lượng, còn dựng đứng thêm một kẻ địch. Thế nhưng, đối phương lại rõ ràng nhất không muốn lý giải Trương Tưởng cái này cách làm chính xác. Ghê tởm cả gù dạ kéo thân thể trọng thương, hướng về Trương Tưởng huy vũ ra hữu quyền tới. Bất quá, nàng cũng là quên mất. Trương Tưởng lúc này trước mặt còn bao phủ chỉ xích thiên nhai cái này một cái không gian pháp thuật, tự nhiên là một chút cũng công kích không đến Trương Tưởng. Nhưng nghe Trương Tưởng thoại ngữ, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn cũng không nói gì bất luận cái gì thoại ngữ. Nhưng thật ra bị vây ở trong khe hở trong giả cù mò dù cả gì lên tiếng. Ha ha, thật thú vị. Thì ra chỉ là giao dịch mà thôi, sao như vậy, không biết tên thần mình, không bằng ngươi buông tha cùng với các nàng giao dịch, theo chúng ta giao dịch nếu không à, ta có thể bảo đảm, chúng ta bên này trả đồ đạc nhất định sẽ so với các nàng càng ra tốt đẹp. Hơn nữa, cũng sẽ không giống đúng trong các nàng một ít người một dạng không phải giảng đạo lý. Dạ cụ mọ dù cả gì không biết lại là từ đâu lý thủ đi ra cây quạt, chắn chính mình trước mặt của, hai mắt cười híp mắt nói rằng. Kia một bộ dáng, thật là so với hồ ly còn muốn hồ ly. Mà nghe dạ cụ mọ dù cả gì thoại ngữ, cả cụ dạ sắc mặt lập tức liền biến sắc. Ngươi đang nói cái gì? Cả cụ dạ thanh sắc bên trong nhẫm về phía dạ cụ mọ dù cả gì hô. Bất quá, đang lặng lẽ trong lúc đó, nàng đã là rời đi thân ảnh của mình. Bắt đầu phòng bị nổi lên Trương Tưởng cùng dạ cụ mò dù cả gì tới. Chỉ nếu như là Trương Tưởng hoặc là dạ cụ mò dù cả gì có bất kỳ dị động, liền ngay lập tức sẽ công kích đi. Tuy là, lấy lúc này cha nở dê tha y, đúng chiến không thắng nổi dù cho bất kỳ một người đi. Bất quá, nhìn cả gù dạ tư thế, Trương Tưởng vẫn không khỏi âm thầm mà nhíu mày một cái. Đồng thời, cũng vì lấy dạ cụ mò dù cả gì đa mưu túc trí đang cảm thán lấy. Bởi vì, đối phương cái này một cái âm mưu, vô luận là thành hoặc là hay sao nàng là thắng ra lai lấy. Thành công, đương nhiên là vô cùng chi hảo chuyện, hết thể tình thế phát triển đều sẽ bị trong nháy mắt xoay, toàn bộ bất lợi cũng sẽ hóa thành có lợi điều kiện. Nhưng nếu là hay sao, cũng là có thể gây nên cả gù dạ đối với Trương Tưởng nghi kỵ, để Trương Tưởng đối với nàng sinh lòng bất mãn. Chỉ ít, lúc này chẳng cảnh, đã là chứng minh đối phương mưu kế đã là thành công. Bất quá, đối mặt với đối phương mê hoặc, Trương Tưởng cũng là hơi lắc đầu. Thứ ta mong muốn, ngươi không có. Hơn nữa, nếu sự tình đúng đã là trần ai lạc định, ta cần gì phải đi lại nổi sóng đâu. Trương Tưởng hướng về đối phương nói rằng. Đương nhiên, đồng thời cũng là ở hướng về cả gũ dạ giải thích. Bất quá, đối phương có nghe hay không không hiểu, vậy liền không phải Trương Tưởng chuyện. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, cả gũ dạ cũng không phải một tên ngu ngốc kia mà, nói như thế nào nàng cũng đều là sủ kỳ no mì dạ cổ công chu A kia mà, chỉ số quy sẽ không quá thấp kia mà, lập tức liền hiểu rõ ra. Thì ra, ngươi là muốn khích bác ly gián sao? Cả gũ dạ mặt trên lộ ra thần sắc tức giận đến, nhìn về phía giả củ mò dù cả gì phương hướng. Ha ha, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào bất quá, không biết tên thần mình A ngươi lẽ nào cho rằng, cái này thực sự vây được ta sao? Giả củ mò dù cả gì nhỏ bé cười vài tiếng sau đó, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Tưởng phương hướng, có chút cười híp mắt nói rằng. Nhưng ngoài nàng ngoài ý liệu đúng, Trương Tưởng cũng là nghiêm túc trả lời vấn đề của nàng. Chói không được, thẩm phán chi liên không có chân thật va chạm vào thân thể của ngươi, cho nên ngươi có thể trốn tới cũng không phải đúng không thể sự tình. Bất quá, ta đã đúng chuẩn bị sẵn sàng. Liền xem là khá thành công chạy đi, cũng là được trả giá rất lớn. Dĩ nhiên, ta cảm thấy được lớn hơn tỷ lệ là bị ta thẩm phán chi liên bắt được. Trương Tưởng cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt nhìn chằm chằm đối phương, dùng giọng bình thản nói. Mà Trương Tưởng cái này không chút nào nguy hiểm. Bắt trước nếu là ở phong khinh vân đạm mà trò chuyện thiên thoại ngữ, cũng là để dạ củ mỏ dù cả gì cặp mắt đồng tử hơi híp lại. Nàng nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, nhưng nội tâm cũng là càng thêm cảnh giác. Bởi vì, ngay cả nàng cũng là nghe không ra Trương Tưởng thoại ngữ rốt cuộc là thật hay giả. Nếu là giả hoàn hảo, nếu là nói thật, kết quả của nàng ắt sẽ không tốt lắm. Mà thân là một cái sống không biết bao lâu đại yêu quái, nàng nhưng là rất hiểu được mất chi đạo. Vì cái này không rõ vĩnh dạ thay đổi, làm chính mình trọng thương vậy không dễ chơi, không phải sao? Vì vậy, nàng lựa chọn tạm thời quan vọng. Mà ở trên bầu trời, vậy tới tự ạ gỗ cổ rồ ấy dìn pháp thuật đạn mạc, cắt bầu trời mênh mông đặc thù cùng tiễn công kích, còn có đến từ dày mù các loại các dạng pháp thuật đạn mạc, thậm chí trở nên lớn siêu đại âm dương ngọc công kích, cũng là không ngừng mà đối hoanh lấy. Kia sáng chói bầu trời đêm, phảng phất đều bị cái này không rõ pháp thuật đạn mạc cho chiếu sáng lên. Đương nhiên, từ trước mắt xem ra nói, hai người đều vẫn là nằm ở không phân cao thấp cục diện trong. Bất quá, Trương Tưởng cũng là biết hai người con bài chưa lật đều còn không có ra là được rồi. Bởi vì, giấy mù còn không có mượn dùng đại kết giới lực lượng, mà ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn cũng còn không có sử dụng đến từ sủ kỳ no mì dạ cổ đặc thù pháp thuật. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, dị biến cũng là chợt mà xảy ra cải biến. Từ đằng xa gần kỳ lớn hồ trung ương, cũng là chợt mà bạo phát ra một hồi uy áp kinh khủng tới. Sau đó, chính là tịch quyển cả một cái gần kỳ địa chấn bắt đầu lan ra. Xa xa lớn dưới hồ, giống như là có một con địa long đang lăn lộn lấy một dạng, hồ nước bắt đầu lăn lộn, hồ lớn chung quanh mặt đất cũng đều băng liệt ra, liên sơn phong cũng bắt đầu bể nát đứng lên. Mà trong bầu trời, cũng là chợt trong lúc đó bắt đầu điện thiểm lôi vang lên. Do lớn nào ạt lấy cả một mảnh nhỏ thiên địa. Giống như là mà thế lại tới mà đồng thời, hồ lớn chi cuối cùng long thần kia như ô tô một kích cỡ tương đương long nhãn, cũng là chợt mở ra long thần, hoàn toàn tỉnh lại tờ S kẹ ngẩn nằm canh, khiến cho đều ra vành mắt đen, thật là ho ho bất quá. Một tháng cuối cùng, nếu cầu xin liền cầu đến cùng đi, vẫn cạnh tranh đi xuống đi, vì không lưu tiên đối. Cho nên, mời mọi người đem tất cả vé tháng đều đầu cho quyển sách đi.